Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Britney lão sư mời. Trần Lạc là lão sư số học. Trên thế giới này, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Toán học đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là một môn vĩnh viễn không có điểm dừng ngành học vĩ đại. Người biết được 1 đến 100 toán cộng có rất nhiều. Nhưng là Gao chỉ có 1 cái. Quả thật, lấy thế giới này toán học trình độ, Trần Lạc chỉ cần ném ra ngoài một chút tiên tiến toán học lý luận, liền có thể tùy tiện trở thành trong mắt thế nhân nhà số học lớn. Nhưng đối với một người bình thường tới nói, trở thành một tên ma pháp sư không phải xa so với trở thành một nhà số học càng có lực hấp dẫn. Huống hồ, hắn bây giờ còn không có làm rõ ràng trên người mình tình huống. Nào có cái gì tâm tư đi làm cái gì nhà số học? Không có đạt được nàng muốn trả lời. Britney đẹp mắt lông mày nhíu lên đến, nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, Ble, theo ta được biết, người tại trên ma pháp cũng không có cái gì thiên phú. Đến bây giờ còn không thể phóng thích một cái đơn giản học đồ ma pháp. Ngươi hẳn phải biết, trên thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành ma pháp sư. Thần minh cũng không có ban cho bọn hắn học tập ma pháp thiên phú. Ble là ma pháp củi mục sự. Tình hiển nhiên mọi người đều biết. Trần Lạc nhẹ gật đầu. Nói ra, ta biết. Britney trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, vậy ngươi cũng hẳn là biết. Coi như ngươi không thể trở thành một cái vĩ đại ma pháp sư, y nguyên có thể trở thành một cái được người tôn kính học giả. Nhà số là không cần ma pháp thiên phú. Ngươi tại trên toán học rất có thiên phú. Đây là trí tuệ nữ thần ban ân. Ngươi không nên lãng phí nó. Gặp Trần Lạc tựa hồ có chút ý động, Britney hướng dẫn từng bước nói. Ngươi có lẽ không có phát hiện. Phương pháp của ngươi đến cỡ nào tinh diệu, nó tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Ta muốn nó có thể bị vận dụng đến rộng lớn hơn địa phương. Trần Lạc ngoài ý muốn phát hiện, Britney lão sư tuyệt đối không phải xinh đẹp bình hoa. Thế mà nhanh như vậy liền nghĩ đến điểm này. Nếu như học sinh của hắn cũng giống như nàng dạng này một chút tức thông, có thể suy 1 ra 3. Hắn trong khoảng thời gian này cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Vì nhân sư biểu tâm lại bắt đầu dục dịch. Trần Lạc dứt khoát dẫn dắt nàng nói. Tỷ như, nếu như một tổ số từ hạng thứ 2 lên, mỗi một hạng cùng nó cấp số cộng trước tại cùng một cái hằng số. Như vậy bọn hắn cùng, nhưng thật ra là có thể dùng cùng một cái đơn giản công thức miêu tả. Britney sửng sốt một chút. Sau đó đôi mắt đẹp liền tách ra quang mang, nắm lấy tay Trần Lạc, kích động nói, Ble, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi tại trên toán học thiên phú đơn giản không gì sánh kịp. Ngươi cho ta một cái trọng yếu dẫn dắt, ta phải lập tức đưa nó nhớ kỹ. Britney lão sư tay vừa mềm vừa trơn, đáng tiếc Trần Lạc chỉ là cảm thụ một cái chớp mắt. Nàng liền buông ra Trần Lạc. Cầm lên giấy bút, Trần Lạc nhìn xem Britney lão sư nắm lên bút lông chim thật nhanh viết. Hắn liếc qua trên giấy nội dung, biết cấp số cộng công thức tính tổng, chẳng mấy chốc sẽ bị nàng suy luận đi ra. Britney viết xong suy luận quá trình, liền đem chi ném qua một bên, một lần nữa nhìn xem Trần Lạc, nghiêm túc nói ra, Ble, ngươi là một thiên tài chân chính. Ngươi toán học tài năng không thể bị lãng phí. Ta dám cam đoan, ngươi nhất định có thể tại toán học tinh không tách ra quang huy óng ánh. Trần Lạc khiêm tốn nói, toán học tinh không sao mà mênh mông. Chúng ta mỗi người chẳng qua là trong tinh hà ảm đạm tinh thần. Ở trên tinh không, không ai có thể dùng sáng chói hình dung. Ta cần học tập còn có rất nhiều. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta thật cao hứng, Britney cười nói ra, ta có thể cam đoan, nếu như ngươi đi theo ta học tập toán học, 2 năm về sau, coi như ngươi không thể từ học viện Thánh Đô Na tốt nghiệp. Ngươi y nguyên có thể lưu tại trong học viện, ta có thể vì ngươi xin mời một cái trợ giáo làm việc. Nếu như ngươi trên sinh hoạt có cái gì khó khăn, ta cũng có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp. Đồng dạng là lão sư. Brittany lão sư lời nói để Trần Lạc có chút cảm động. Nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có được cao thượng sư đức. Nàng sở tác đây hết thảy cũng là vì Blair, vì toán học. Trần Lạc nhìn ra, đối với toán học, nàng là phát ra từ nội tâm yêu quý. Dạng này đồng hành, đáng giá kính trọng. Hắn đứng thẳng người, đối với Brittany bái, trầm giọng nói, cảm tạ Brittany lão sư. Toán học là một môn vĩ đại ngành học. Ta đối với toán học, đồng dạng có hứng thú thật lớn. Brittany cao hứng nói, cho nên, người quyết định đi theo ta nghiên cứu toán học rồi. Ta vẫn là muốn trở thành một tên ma pháp sư. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trần Lạc cúi đầu xuống. Xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta cô phụ Brittany lão sư kỳ vọng. Brittany nhìn xem Trần Lạc con mắt, nghiêm túc nói ra, Blair, ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi không có ma pháp thiên phú. Nghiên cứu ma pháp chỉ là lãng phí thời gian, cũng là đang lãng phí ngươi toán học thiên phú. Rời rạc trên thế gian hỏa nguyên tố a. Xin nghe từ ta triệu hoán. Giáng lâm nơi đây. Bành. Nhìn xem xuất hiện tại Trần Lạc lòng bàn tay hỏa cầu. Brittany giật mình tại nguyên chỗ. Khó có thể tin nói. Ngươi làm như thế nào? Người tinh thần lực mặc dù có thể thông qua hậu thiên minh tưởng đến đề cao. Nhưng nói chung, liền xem như một cái vừa mới tiếp xúc ma pháp người bình thường. Tinh thần lực của bọn hắn cũng đủ để phóng xuất ra như là hỏa cầu thuật đê dai như vậy ma pháp. Mà người ngay cả hỏa cầu thuật đều phóng thích không được. Nói rõ tinh thần lực của bọn hắn cực thấp, căn bản không có đủ ma pháp thiên phú. Cũng rất khó thông qua hậu thiên cố gắng đột phá. Đây cơ hồ là mọi người chung nhận thức. Mặc dù đây cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng giống Blair tình huống như vậy, cũng rất hiếm thấy. Trần Lạc cười cười, nói ra, ta cũng không biết. Chính là tại Brittany lão sư trên lớp ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại liền có thể phóng thích hỏa cầu thuật. Học giả cố nhiên được người tôn kính. Nhưng ma pháp sư tại trong lòng mọi người địa vị cũng cực cao. Nếu là ở trong cả hai chọn một mà nói, đại đa số người sẽ chọn người sau. Dù sao, ma pháp sư là trời sinh chiến sĩ. Bọn hắn rất dễ dàng ở trên chiến trường tích lũy công huân. Lực lượng cường đại có thể khiến cho bọn hắn dễ như trở bàn tay thu hoạch được tài phú cùng địa vị. Nếu như Blair không có ma pháp thiên phú, Brittany nhất định sẽ khuyên hắn nghiên cứu toán học, nhưng nếu hắn đã cho thấy hợp cách ma pháp thiên phú, trở thành một vị ma pháp sư, đối với hắn sau này phát triển hiển nhiên càng hữu ích hơn chỗ. Nàng biểu lộ thất vọng, nhưng vẫn là nhìn xem Trần Lạc, nói ra, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể tùy thời tới tìm ta. Tạ ơn Brittany lão sư, ta đi về trước. Trần Lạc đi tới cửa, nhớ tới một việc, lại quay đầu lại hỏi nói, ta có một vấn đề, không biết có thể hay không thỉnh giáo Brittany lão sư. Brittany trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, hỏi đi, trên thế giới này không thiếu ma pháp sư, nhưng lại thiếu khuyết vĩ đại nhà số học, nếu là hắn đối với toán học có hứng thú nồng hậu. Nói không chừng sẽ có hồi tâm chuyển ý thời điểm. Trần Lạc nghĩ nghĩ, hỏi, câu thông ma pháp nguyên tố, nhất định phải phối hợp chú ngữ cùng ma pháp thủ thế sao? Nếu như ma pháp sư nhất định phải thông qua ngâm tụng mới có thể câu thông ma pháp nguyên tố. Vậy tại ma pháp sư thi triển ma pháp thời điểm, che miệng của hắn, cường đại ma pháp sư không phải sẽ mặc người chém giết. Nếu là có người trời sinh có ngôn ngữ cùng thân thể phương diện chướng ngại, chẳng phải là cũng vô pháp trở thành ma pháp sư. Brittany còn tưởng rằng hắn hỏi là toán học vấn đề, nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn là giải thích nói. Đương nhiên, đây là cơ sở nhất ma pháp thường thức. Nếu như Ble ngươi muốn trở thành một cái vĩ đại ma pháp sư, tốt nhất đem trên sách ma pháp lý luận đều học thuộc lòng. Trần Lạc truy vấn, tất cả ma pháp sư đều như thế sao? Brittany gật gật đầu, nói ra, lợi hại hơn nữa ma pháp sư cũng cần ngâm tụng chú ngữ đến câu thông ma pháp nguyên tố. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối với ma pháp lĩnh ngộ càng sâu, đối với ma pháp nguyên tố cũng càng thêm quen thuộc, sử dụng thời gian rất ngắn mà thôi. Vậy nếu như đánh gãy bọn hắn ngâm tụng đâu? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Brittany lão sư lườm hắn một cái, nói ra, cường đại ma pháp sư, tinh thần lực cực kỳ ngưng tụ, ngâm tụng cần thời gian phi thường ngắn, thậm chí có thể trong nháy mắt hoàn thành ngâm tụng. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi cho rằng ngươi tới được cùng làm cái gì sao? Trần Lạc chưa từ bỏ ý định nói, liền không có ngoại lệ sao? Có người hay không không cần ngâm tụng cùng thủ thế cũng có thể thi triển ma pháp. Brittany lắc đầu, nói ra, ma pháp là chúng thần ban ân. Chúng thần dạy cho tiên dân dùng chú ngữ cùng thủ thế câu thông ma pháp nguyên tố. Ma pháp mới nhiều đời truyền xuống, có thể không cần ngâm tụng cùng thủ thế thi triển ma pháp. Khả năng cũng chỉ có thần minh, chấm ngoặc kép. Trần Lạc cúi đầu đi ra Brittany lão sư chỗ ở. Rất hiển nhiên, đối với vấn đề quấy nhiễu hắn kia, Brittany lão sư cũng không thể cho hắn giải thích hợp lý. Ma pháp là chúng thần ban ân, ma pháp chú ngữ cùng thủ thế cũng là chúng thần truyền thụ tiên dân. Trên thế giới này ma pháp sư đều cần thông qua ngâm tụng cùng thủ thế đến câu thông ma pháp nguyên tố, tiến tới thi triển ra các loại ma pháp, duy chỉ có Trần Lạc không cần. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là ngoại lai hộ, thế giới này chúng thần không quản được hắn? Trần Lạc trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến những này. Đi ra đại môn thời điểm, không cẩn thận cùng đâm đầu đi tới một bóng người đụng vào nhau. Đi đường không mọc, mặc viền ren màu đen quần lụa mỏng thiếu nữ bưng bít lấy cái trán, nhìn về phía Trần Lạc, run lên một cái chớp mắt đằng sau, liền tức giận nói, tại sao lại là ngươi? Mới vừa rồi bị đụng vào địa phương còn ẩn ẩn làm đau, hiện tại lại thêm thương mới. Thiếu nữ lửa giận trong lòng thiêu đốt, một bên biến ảo thủ thế, một bên lẩm bẩm nói, rời rạc trên thế gian hỏa nguyên tố a, xin nghe từ ta triệu hoán, giáng lâm, ngô. Trần Lạc đưa tay bụng miệng nàng lại, đánh gãy thiếu nữ ngâm tụng, tại nàng cứ thế tại nguyên chỗ, còn không có kịp phản ứng thời điểm, co cẳng liền chạy, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Brittany lão sư nói qua, cường đại ma pháp sư, có thể tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành ngâm tụng. Rất hiển nhiên, thiếu nữ Junibio kia, còn không ở trong đám này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,